Trên tế đàn ánh sáng lại là lóe lên, Ninh Phàm đã là luyện hư tu vi. Luyện hư thời gian, hắn huyết chiến trăm tông, quét ngang thiên vân, che đằng điện, diệt Khôi Hoàng, Chu Vũ Hoàng, giết thảm Vân Sư. Khi từng đạo khí tức mạnh mẽ toái hư huyết ảnh từ bia lớn bên trong đi ra lúc, vô số lão quái lộ ra vẻ nghiêm túc. Cuối cùng, tế đàn ánh sáng lóe lên, Ninh Phàm khôi phục toái đỉnh tu vi, đếm mãi không hết toái hư, mệnh tiên huyết ảnh, từ bia lớn bên trong đi ra. Cái kia trong đó, có Diêu Tông tinh vực 146 tên mệnh tiên, càng có Đan Tông mệnh tiên. Một ít lão quái ánh mắt nhất biến, cuối cùng đã rõ ràng Ninh Phàm vì sao dám treo giải thưởng Đan Tông tông chủ rồi. Nguyên lai Ninh Phàm đã sớm cùng Đan Tông không chết không thôi rồi. Huyết ảnh quá nhiều, không người nào có thể từng cái xem khắp cả tất cả mọi người dung mạo. Diêu Thanh Vân nhìn Diêu gia toàn tộc tu sĩ huyết ảnh, khổ sở nhắm mắt lại, thanh lệ tự trong mắt chảy ra. Diêu gia, lên đường bình an, từ đây chúng ta không ai nợ ai. Ninh Phàm nhìn từng cái vẻ mặt hoặc kinh hoặc giận huyết ảnh, ánh mắt trước sau bình tĩnh như nước, lạnh như ánh sao. Ninh Mỗ một đời giết chóc, không quan hệ đúng sai, giết chết người hoặc có vô tội, lại cũng đành chịu. Này con đường tu đạo, không cho nhân từ, tản đi. Ninh Phàm nhấc chỉ một điểm, từng cái Diêu gia cường giả dồn dập toái tán thành huyết quang trôi qua. Những cường giả khác huyết ảnh cũng dồn dập toái tán, đếm mãi không hết huyết quang đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Hết thảy huyết ảnh biến mất, Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là một đập túi chữ vật, lấy ra một cái vỏ rượu, đem hảo hạng linh tử chiếu vào bia lớn bên dưới. Không có bi thương, chỉ có nghiêm túc. Thời khắc này, hắn tế điện không phải cửu địch, mà là lấy tu sĩ thân phận, tế điện đều là tu sĩ, bất đắc dĩ chết vào tu giới vẫn lạc người. Sau đó, một trưởng vỗ nát vỏ rượu, Ninh Phàm bỗng nhiên một bước bước ra, quanh thân hung khí xung thiên, huyết hà nhuộm đỏ trời cao, một trưởng vỗ tại bia lớn bên trên. Trong nháy mắt, bia lớn bên trên sáng lên 790.000 thạch anh. Cũng trong lúc đó, hơn 10 lần với Ninh Phàm hung khí từ bia lớn bên trong phản chấn mà ra, hóa thành một cái màu máu cự quyền, đánh vào Ninh Phàm ngực. Ninh Phàm tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như ma, há miệng một nuốt, xinh xinh đem quyền ảnh nuốt vào, vẫn chưa chịu đến bất kỳ phản phệ. Đây là hắn hung khí, đây là hắn giết chóc, hắn không trốn, cũng không tránh, vẻn vẹn thản nhiên tương đối. Tại nuốt vào hung khí ánh quyền trong nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể hung khí tăng vọt hơn 10 lần. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, lại là một tấm vỗ vào bia lớn bên trên. Lần này, 10 triệu màu máu thạch anh toàn bộ sáng lên, mà một đạo màu máu bảo quang đột nhiên phóng lên trời, rồi lại lấy cực nhanh tốc độ chui vào Ninh Phàm trong túi chứa đồ. Đó là Minh Hải Tiên Vương trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 737, Tiên Thiên Linh Trang, Bạch Ngân Quỷ Diện. Chương 737, Tiên Thiên Linh Trang, Bạch Ngân Quỷ Diện. Hầu như tất cả mọi người đều thấy được đạo kia bảo quang, nhưng mà ngoại trừ Minh Hải Tiên Vương, cũng không người thứ hai thấy rõ cái kia bảo quang bên trong là vật gì. Người bên ngoài thậm chí không cách nào nhận biết bảo vật kia cấp bậc, chỉ có thể mơ hồ suy đoán, Ninh Phàm đốt sáng lên trên bia lớn 10 triệu thạch anh, đã lấy được một loại nào đó thêm vào ban thưởng. Người này thu hoạch chi vật, quá nửa là kiện cấp bậc không thấp chi bảo, ít nhất là đỉnh cao tiên bảo, thậm chí có thể là thập nhị niết hậu thiên tiên bảo bên trong thấp niết hậu thiên bảo. Một ít lão quái suy đoán nói. Ninh Phàm thu hồi thủ trưởng, yên lặng đứng thẳng bia lớn trước, biểu hiện vẫn như cũ không hề lay động, nhưng trong lòng là lật lên sóng to gió lớn. Đi xuống tế đàn, đem tế đàn để cho người khác sử dụng, rất nhanh, hết thảy tham gia thi đấu người toàn bộ tham gia thi đấu xong xuôi. Đứng ở dưới tế đàn, Ninh Phàm thần niệm quét qua túi chữ vật, trong lòng vẫn vô pháp bình tĩnh. Trước đó bắn vào túi chữ vật đạo kia bảo quang, càng là một cái không phải chuyện nhỏ chi vật. Đó là một cái trắng mặt nạ bạc, mặt nạ dung mạo dữ tợn, dường như ác quỷ. Mặt nạ bên trong ẩn chứa mênh mông uy năng, vô biên thần thông. Đây là một kiện linh trang, một cái tiên thiên linh trang. Đây là thiên địa thai nghén linh trang, không phải sức người có thể rèn đúc mà ra. Tiên thiên linh trang, chỉ có vạn cổ cảnh tu sĩ mới có tư cách luyện hóa vào thể. Mỗi một kiện tiên thiên linh trang đều có được kinh thiên thần thông. tiên thiên linh trang so với tiên thiên pháp bảo càng thêm hy hữu, tự nhiên càng hơn trong huyền âm giới tiên thiên tử hồ lô hy hữu vô số lần. Như vật ấy lộ ra ánh sáng tại Đông Thiên lão quái trước mắt, Ninh Phàm có thể tưởng tượng Đông Thiên sẽ có bao nhiêu vạn cổ cảnh lão quái vì thế linh trang giết đến tận cửa. Linh trang so với pháp bảo có hai cái ưu thế, có một cái thiếu hụt. Thiếu hụt chính là linh trang phần lớn dùng để phụ trợ, cực nhỏ có linh trang nắm giữ lực sát thương mạnh mẽ. Ưu thế sao? Thứ nhất, sử dụng linh trang không cần tiêu hao bất kỳ pháp lực. Thứ hai, linh trang cấp bậc cao tới trình độ nhất định sau, một khi nhận chủ, luyện hóa vào thể, liền không cách nào cướp giật. Chủ nhân chết, linh trang theo chủ mà diệt, ngược lại là so với pháp bảo trung thành nhiều lắm, không giống pháp bảo, chủ nhân sau khi chết còn có thể đổi chủ. Không duyên cớ thu được này tiên thiên quỷ diệt, Ninh Phàm nửa vui nửa buồn. Vui chính là bảo vật này ghi tên tiên thiên, nếu có thể luyện hóa, tất có thể thực lực tăng mạnh. Lo chính là bảo vật này là trước mặt mọi người lấy được, đang ngồi cường giả vô số, không biết có bao nhiêu người nhìn ra cái này quỷ diện là tiên thiên linh trang. Nếu có người thấy rõ ta lấy được bảo vật là một cái tiên thiên linh trang, sợ là không được bao lâu, đại họa liền muốn ập lên đầu. Ninh Phàm chau mày, như vật ấy bị người nhìn đi, Ninh Phàm thà rằng giao ra vật ấy, bo bo giữ mình, cũng không phải là này tiên thiên linh trang. Chọc vô số đông thiên vạn cổ cảnh lão quái. Tự nhiên, nếu như có thể tại vạn cổ cảnh lão quái đánh đến tận cửa trước, đem này linh trang luyện hóa vào thể, cũng liền có thể bỏ đi người bên ngoài dòm ngó dò xét chi tâm rồi. Dù sao nhận chủ quá cấp cao linh trang, không cách nào cướp đoạt. Nhưng đây chính là một cái tiên thiên linh trang a, dù cho Ninh Phàm là phù ly chi tổ, trong cơ thể có linh, cũng rất khó để như thế cao giai linh trang nhận chủ. Đang lúc suy tư, một đạo già nua lại hòa thiện âm thanh đột nhiên truyền vào Ninh Phàm trong tai, là Minh Hải Tiên Vương âm thanh. Tiểu hữu chớ buồn, nơi đây có thể thấy rõ tiên thiên quỷ diệt, chỉ có lão phu một người mà thôi. Trên thực tế, vật ấy bảo hiện trong nháy mắt, không phải tiên đế không thể thấy rõ vật này. Lấy lão phu chi tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tiên thiên quỷ diệt một tia đường viền mà thôi. Yên tâm, ngươi vừa được này quỷ diệt, chính là cơ duyên của ngươi, lão phu sẽ không đoạt ngươi quỷ diệt, cũng sẽ không mặc người đoạt ngươi quỷ diệt, ngươi có thể yên tâm luyện hóa. Vòng thứ tư, chính là ngươi luyện hóa quỷ diệt cơ hội. Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến, hướng Minh Hải Tiên Vương phương hướng nhìn lại, đối diện lên Minh Hải Tiên Vương nụ cười thỏa mãn. Lần này, hắn thậm chí thấy rõ Minh Hải Tiên Vương dung mạo, là một cái tuấn mỹ thiếu niên tóc trắng. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài, không phải Minh Hải Tiên Vương số tuổi thật sự. Minh Hải Tiên Vương nguyện ý để Ninh Phàm dò xét dung mạo, Ninh Phàm mới có tư cách dò xét. Lấy Minh Hải Tiên Vương chi tu vi, nếu muốn đoạt ta tiên thiên linh trang, không cần nói nhảm nhiều như vậy, cường thế ra tay, ta há có thể không theo. Hắn nếu nói sẽ không đoạt ta quỷ diệt, tất sẽ không đoạt. Mà lại người này thân là sát điện đại trưởng lão, làm tiên vương tu vi, có lẽ cũng có tiên thiên quỷ diệt. Vì vậy trướng mắt của ta quỷ diện đi. Ninh Phàm hồi tưởng lại Ngô Trần các loại một đám quỷ diện sát thủ, thầm nghĩ sát lục điện các vị trưởng lão hơn nửa đều có từng người quỷ diện. Tựa Minh Hải Tiên Vương cường giả loại này, quỷ diện quá nửa là tiên thiên phẩm chất. Lần này, Ninh Phàm ngược lại là đã đoán sai. Tại sát lục điện bên trong, xá không bên trên tu sĩ người người đều có quỷ diện, đổ chân tu sĩ cũng phần lớn nắm giữ quỷ diện linh trang. Nhưng ngoại trừ các đời sát đế ở ngoài, không người nào có thể nắm giữ tiên thiên quỷ diện. Này tiên thiên quỷ diện là một kiện bí bảo, càng là một cái tượng trưng cho thân phận. Điểm này, Minh Hải Tiên Vương không có nói cho Ninh Phàm, Ninh Phàm tạm thời cũng không biết. Minh Hải Tiên Vương không có nói cho Ninh Phàm, lần trước có người thu được huyết hải tế đàn thừa nhận, ban tặng tiên thiên linh trang, đã là hơn 6 triệu năm trước sự tình rồi. Khi đó, sát lục điện bên trong, có một trưởng lão tên là Phó Linh Lung, ngẫu nhiên thu được tế đàn thừa nhận, đã lấy được tiên thiên quỷ diện. Sau Phó Linh Lung vẫn lạc, hắn tiên thiên quỷ diện ở tại vẫn lạc đồng thời tự hủy, hắn trưởng lão lệnh thì mất đi. Phó Linh Lung từng là sát lục điện tiếp tục tồn tại hy vọng, nhưng mà nàng cũng tại đột phá vạn cổ cảnh thời gian thất bại, sau đó vẫn lạc. 6 triệu năm, rốt cuộc lại có thiếu đế hiện thế, chỉ là này thiếu đế lại làm đến quá trễ. Đế Tôn không còn nhiều thời gian, không biết trận này huyết giới hạo kiếp, khả năng né qua. Ta bắt đầu duệ dân, khả năng tiếp tục tồn tại. Trong lòng một lo, Minh Hải Tiên Vương thu rồi nụ cười, từ từ đứng lên, lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, vòng thi đấu thứ 3 kết thúc, mau chóng ghi chép thành tích. Sau một canh giờ, vòng thi đấu thứ 4 bắt đầu. Thi đấu địa điểm, đổi thành huyết lao. 10 tên tham gia thi đấu người, liền tại huyết lao tự do một gian nhà tù bế quan, mỗi tại huyết lao bên trong chống đỡ một ngày, thành tích tăng cường 100.000 phân. Ải này phân số có hạn mức tối đa hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể thu được 3 triệu phân. Các vị trưởng lão, mau chóng theo lão phu phong ấn huyết hải tế đàn, cũng bỏ niêm phong huyết lao. Nói xong, Minh Hải tiêu. Cái kia huyết cốc bên trong không có vật gì, xương máu đầy trời, bề ngoài có vô số sát lục điện cường giả xâm nghiêm canh gác. Minh Hải Tiên Vương dẫn người tới đây, đồng loạt ra tay, dần dần từ không có vật gì huyết cốc trong, bỗng dưng bỏ niêm phong ra một cái hình bầu dục màu máu quang môn. Cái kia quang môn, nối thẳng huyết lao. Không nghĩ tới vòng thi đấu thứ 4 càng là tại huyết lao tiến hành, mà lại vòng thi đấu thứ 4 cùng vòng thi đấu thứ 3 khoảng cách, chỉ một canh giờ. Huyết lao, nơi đó nhưng là giam giữ các đời sát lục điện phản nghịch nơi. Trong đó hung khí nặng, căn bản không phải người thường có thể chống đỡ. Chính là một ít sát lục điện đổ chân cảnh chân tiên, cũng không dám ở bên trong ở lại 10 ngày trở lên. Về phần sát lục điện mệnh tiên, là đừng hòng ở bên trong sống qua một ngày. Toái hư sao, sợ là liền huyết lao cánh cửa đều không vào được. Ninh Phàm thần niệm quét một vòng huyết bia, hắn phân số đã có 24.27 triệu phân, số lẻ đều lười đi xem. Tùy ý khoanh chân trên đất, dẹp loạn trong cơ thể tăng vọt hung khí. Trải qua Diêu Tông tinh vực giết chóc, hắn hung khí đủ để uy hiếp quỷ huyền đỉnh cao. Bây giờ hung khí tăng vọt mười mấy lần, chính là độ chân trung, hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ bị Ninh Phàm hung khí thoáng kinh sợ. Về phần phổ thông nhân huyền sao, sợ là liền Ninh Phàm một ánh mắt đều không chịu nổi. Một canh giờ đi qua rất nhanh, như thế thời gian ngắn ngủi, chỉ đủ Ninh Phàm thoáng ổn xuống hung khí. Thiên đồ tử đám người thu được Minh Hải Tiên Vương mệnh lệnh, mang theo Ninh Phàm các loại 10 tên tham gia thi đấu người đi huyết lao vị trí huyết cốc. Tới đây xem thi đấu Đông Thiên lão quái nhóm thì dồn dập đã tìm đến huyết cốc ở ngoài, không dám tự ý vào trong huyết cốc, chỉ ở bên ngoài xem thi đấu. Huyết lao là sát lục điện trọng địa, nếu như không có sát lục điện cho phép, người ngoài không thể bước vào huyết cốc nửa bước, càng chớ để tiến vào huyết lao rồi, bằng không giết không tha. 10 tên tham gia thi đấu người, ngoại trừ Ninh Phàm, Xích Chân, Vu Côn, những người còn lại đều là tán tiên, mà lại là loại kia có thể chiến nhân huyền sơ kỳ tán tiên. Quy tắc đã do Minh Hải Tiên Vương tự mình tuyên bố, một cái định ra, không cần thiên đồ tử nhắc lại. Bất quá về huyết lao bên trong cụ thể tình hình, thiên đồ tử hay là muốn nhắc một lần. Nhìn 10 tên tham gia thi đấu người, thiên đồ tử lộ ra chưa bao giờ có vẻ nghiêm túc, nói, huyết lao trọng địa, tổng cộng có 7 tầng, có nhà tù quan có sát điện phản nghịch, dày đặc phong ấn, bọn ngươi không cách nào tiến vào, cũng không cách nào dò xét. Một khi dò xét, tự gánh lấy hậu quả. Cái khác phòng giam trống, bọn ngươi có thể tùy ý lựa chọn, dùng cho bế quan. Vào huyết lao, thiên đồ tử ra lệnh một tiếng, Ninh Phàm các loại 10 người dồn dập đi vào hình bầu dục quang môn. Quang môn bên trong là huyết lao tầng thứ nhất, hung khí kinh thiên, chính là nhân huyền sơ kỳ cũng khó có thể chịu đựng. Trong 10 người nhất thời liền có 5 người bị hung khí chỗ xâm, té xỉu tại quang môn bên ngoài. Khiêng xuống đi, thiên đồ tử một lệnh dưới, liền có sát điện tu sĩ giơ lên 5 tên hôn mê rời đi. 5 người này, vòng này tất nhiên là không có thành tích. Tranh thủ tại huyết lao bên trong đem quỷ diện luyện hóa. Tại Ninh Phàm hành tẩu tại huyết lao tầng thứ nhất, trong óc quanh quẩn Minh Hải Tiên Vương truyền âm, âm u ẩm ướt phiến đá đường, tình cờ truyền đến tích thủy âm thanh. Hai bên là huyết ngọc nhà tù, có chính là phòng giam trống, có thì dày đặc phong ấn, trong đó phong lại sát điện tù nhân. Ninh Phàm không có nhòm ngó những này tù nhân ý tứ, hắn không muốn nhiều gây phiền toái, chỉ muốn tìm một chỗ hung khí rất nặng nơi, đem quỷ diện linh trang luyện hóa. Cái kia quỷ diện linh trang ghi tên Tiên Thiên, hung khí rất nặng. Minh Hải Tiên Vương sở dĩ đem vòng thi đấu thứ tư nơi đổi thành huyết lao, chính là muốn lấy huyết lao vô biên hung khí, trở Ninh Phàm luyện hóa quỷ diện. Ninh Phàm không tin Minh Hải Tiên Vương sẽ tốt bụng như vậy, tốn công tốn sức giúp một cái toái hư tiểu bối. Hắn tin tưởng, Minh Hải Tiên Vương trợ giúp chính mình luyện hóa quỷ diện, nhất định có mục đích nào đó. Về phần Minh Hải Tiên Vương mục đích là cái gì, không phải Ninh Phàm có thể biết được. Đối Ninh Phàm mà nói, luyện hóa quỷ diện xác thực càng tốt hơn một chút. Hắn lấy thần niệm nhiều lần đã kiểm tra, này quỷ diện vẫn chưa từng giở trò. Như thế, luyện hóa một cái tiên thiên linh trang đối Ninh Phàm mà nói, chỉ có ích, không có hại. Kế trước mắt, chỉ có đi một bước xem một bước, trước đem linh trang luyện hóa, tăng cao thực lực lại nói. Chỉ là có một chút, Ninh Phàm vẫn chưa nghĩ rõ ràng. Minh Hải Tiên Vương dùng cái gì nhận định, hắn chỉ là một cái toái hư, có thể luyện hóa tiên thiên linh trang đây này. Tiên thiên linh trang, không phải vạn cổ cảnh tu sĩ không thể luyện hóa đi. Lẽ nào Minh Hải Tiên Vương đã nhìn ra, trong cơ thể ta có linh, có thể vượt cấp luyện hóa linh trang. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Cũng là, hắn vẻn vẹn bước thứ nhất tu vi, Minh Hải Tiên Vương lại là vạn cổ đệ ngũ kiếp Tiên Vương. Tại Minh Hải trước mặt, Ninh Phàm hầu như không có bất kỳ bí mật có thể nói đi. Phù Ly tổ huyết, Ma La tổ huyết, Vũ Mạch thần huyết. Có lẽ hắn tất cả, từ lâu bại lộ tại Minh Hải Tiên Vương trước mặt. Quỷ diện linh trang là một loại che lấp khí tức, che đậy nhận biết, ngăn cách thiên cơ linh trang. Tiên thiên quỷ diện, hắn thần thông càng thêm lợi hại, có lẽ đủ để ngăn cách tiên vương thậm chí tiên đế bói toán, dò xét. Như vậy vừa nghĩ, Ninh Phàm luyện hóa tiên thiên quỷ diện quyết tâm không khỏi kiên định hơn. Trên người hắn bí mật không ít, đông thiên bên trong đại năng quá nhiều. Hôm nay là bị Minh Hải Tiên Vương dòm ngó tận bí mật. Năm nào còn không biết sẽ bị ai dòm ngó tận bí mật. Nếu có thể luyện hóa tiên thiên quỷ diện, đi lại ở tứ thiên liền an toàn nhiều lắm. Trong cơ thể hắn có linh, có tư cách luyện hóa tiên thiên quỷ diện. Nhưng muốn chân chính đem luyện hóa, cần tìm một chỗ hung khí rất nặng nơi, lấy sát chấn sát, mới có thể hạ thấp luyện hóa độ khó. Huyết lao tầng thứ nhất, giam giữ đều là tu đạo bước thứ nhất tù nhân. Này sát khí cũng vẻn vẹn đủ để dọa dọa phổ thông nhân huyền. Căn bản không đủ để trợ giúp Ninh Phàm luyện hóa tiên thiên quỷ diện. Ninh Phàm một đường hướng huyết lao phần cuối đi đến. Ở đằng kia nơi cuối cùng, có một cái nối thẳng dưới đất cầu thang, chắc là đi về huyết lao tầng thứ hai. Khụ khụ khặc, Ninh huynh muốn đi huyết lao tầng thứ hai. Một mực đi theo Ninh Phàm sau lưng xích chân đám người, cười khổ nhìn Ninh Phàm. Cho dù chỉ là đứng ở cửa thang lầu, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được huyết lao tầng thứ hai kinh thiên hung khí. Tầng thứ hai hung khí chính là xích chân cũng không dám đơn giản đụng vào. Bọn ngươi bốn người, liền ở lại tầng thứ nhất đi. Ninh Phàm đối sau lưng bốn tên tham gia thi đấu người tương đương không thích. Một đường hướng phía dưới đi đến, tiến vào huyết lao tầng thứ hai. Huyết lao tầng thứ hai hung khí, chính là tầm thường quỷ huyền sơ kỳ đều khó có thể chịu đựng, nhưng còn xa không đủ để lay động Ninh Phàm. Xích chân cùng Vu Côn liếc mắt nhìn nhau, tự giễu mà lắc lắc đầu. Tất cả tại trong tầng thứ nhất tìm một gian phòng giam chống bế quan. Cái khác hai tên tán tiên thì chịu đựng hung khí cắn thể thống khổ. Cắn răng, tại tầng thứ nhất tìm nơi phòng giam chống. Hai người này chỉ bế quan một canh giờ, liền lại khó chịu đựng này sát khí. Bất đắc dĩ đi ra huyết lao, buông tha cho vòng thi đấu thứ tư. Vu Côn tại tầng thứ nhất giữ vững được một ngày, Xích Chân thì giữ vững được hai ngày. Cuối cùng, ngoại trừ Ninh Phàm bên ngoài, tất cả mọi người đều rời đi huyết lao. Chỉ có Ninh Phàm ở tại huyết lao bên trong, chậm chạp chưa rời đi. Huyết lao tầng thứ ba, chính là phổ thông độ chân cũng không dám tự ý vào. Nơi đây hung khí vẫn không đủ để lay động Ninh Phàm cả người. Huyết lao tầng thứ tư, hung khí mạnh đủ để uy hiếp phổ thông xá không. Nơi đây hung khí, so với Diêu Thanh Vân hung khí hung uy càng mạnh hơn một đường. Nơi đây hung khí, chính là Ninh Phàm cũng khó có thể chịu đựng. Ngày đó mới vào huyết hải tinh, Ninh Phàm từng bị Diêu Thanh Vân hung khí dễ dàng cắn thể. Bây giờ hắn bản thân hung khí tăng nhiều, tuy rằng vẫn kém hơn Diêu Thanh Vân, chênh lệch cũng đã không phải lúc trước như vậy cự đại rồi. Từng tia một huyết hồng nổi lên Ninh Phàm hai mắt, Ninh Phàm cắn đầu lưỡi một cái, mạnh mẽ đè xuống ăn mòn nhập vào cơ thể hung khí, duy trì tỉnh táo trạng thái. không có tiếp tục đi xuống. Tầng thứ tư hung khí đã lợi hại như vậy, tầng thứ năm hung khí tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Tại huyết lao tầng thứ tư tìm một gian nhà tù, Ninh Phàm khoanh chân trên đất, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra bạch ngân quỷ diện. Quỷ diện xúc tu lạnh lẽo, đó là đến xương lạnh giá. Đang nắm chắc quỷ diện trong nháy mắt, Ninh Phàm bàn tay càng bắt đầu đông lại, nổi lên màu máu bông tuyết. Rất lạnh lẽo hung khí. Ninh Phàm nỗ lực lấy âm dương hỏa hòa tan màu máu bông tuyết, lại phát hiện căn bản vô pháp làm được. Này màu máu hàn băng, cũng không phải hành thủy chi băng, không cách nào lấy lực ngũ hành hòa tan. Chỉ có thể lấy hung khí chống đỡ được sao? Ninh Phàm nhắm mắt lại, chìm xuống tâm, từng tia từng dòng sát khí từ toàn thân điều động đến cánh tay phải. Dần dần, đông lại cánh tay phải bắt đầu hòa tan. Nhẹ thở phào một cái. Ninh Phàm nhìn bạch ngân quỷ diện, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Vẻn vẹn đụng vào này linh trang, hắn liền cần đem hết toàn lực. Luyện hóa này linh trang độ khó, e sợ cách xa ở hắn mong muốn bên trên. Mắt trái tử tinh lóe lên, một luồng cuồn cuộn địa yêu tổ uy thế, từ Ninh Phàm trên người lan ra. Hắn là phù ly tổ huyết, huyết mạch của hắn bên trong, có linh. Tại đây phù ly tổ uy tản ra trong nháy mắt, tiên thiên quỷ diện khẽ run lên. Hàn ý thiếu rất nhiều, tựa ôn thuận không ít. Ninh Phàm hít sâu một hơi, dựa vào tầng thứ tư hung khí đối quỷ diện áp chế, dựa vào phù ly huyết mạch đối quỷ diện áp chế, bỗng nhiên giơ tay, đem quỷ diện mang lên mặt. Trong nháy mắt, một luồng không cách nào tưởng tượng màu máu hàn ý, từ Ninh Phàm quanh thân tản ra, hướng về toàn bộ huyết lao tầng thứ tư lan tràn. Tầng thứ tư huyết lao, trong nháy mắt biến thành hàn băng thế giới. Khắp nơi đều bị màu máu hàn băng chỗ đóng băng. Những kia giam cầm với tầng thứ tư huyết lao, đều là phạm qua trọng tội. Tu vi bị phế sát lục điện đổ chân cảnh chân tiên. Bọn hắn tu vi mặc dù phế, một thân hung khí lại vẫn còn. Mặc dù có các loại phong ấn thủ hộ nhà tù, bọn hắn vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được. Nhà tù ngoài có một luồng cực kỳ kinh khủng hung khí, lạnh lẽo như hàn băng, không thể chống lại. Người nào hung khí? Càng như thế lạnh lẽo âm trầm, càng có thể xuyên thấu huyết lao phong ấn, đâm vào trong phòng giam. Từng cái bị màu máu xiềng xích ràng buộc chân tiên tù nhân, dồn dập sắc mặt kịch biến. Đáng sợ như vậy hung khí, thật sự là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Có lẽ, chỉ có sát đế đại nhân mới có thể nắm giữ đáng sợ như vậy hung khí. Tại mang theo quỷ diện trong nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt một chốc hóa thành huyết đồng, bỗng nhiên đứng lên. Tóc đen bay phấp phới, cái kia múa tung tóc đen, theo sát khí lan tràn, cuối cùng hóa thành một đầu rực rỡ tơ bạc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 738, viễn cổ phong ấn chi kiếm. Chương 738, viễn cổ phong ấn chi kiếm. Cái kia múa tung tóc đen, theo sát khí lan tràn, cuối cùng hóa thành một đầu rực rỡ tơ bạc. Một bộ áo trắng như tuyết, một cái bạch ngân quỷ diện. Đầu đầy tơ bạc múa tung, huyết đồng tràn ngập vô biên hung khí. Giờ khắc này Ninh Phàm thừa nhận vô biên thống khổ. Hắn cảm giác cả người của chính mình phảng phất cũng bị quỷ diện bên trong hung khí ăn mòn, sắp trầm luân. Bản thân hung khí hoàn toàn áp chế không nổi quỷ diện. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm hóa thành một đạo độn hồng, hướng huyết lao tầng thứ 5 bay đi. Huyết lao tầng thứ 5 chính là phổ thông toái niệm lão quái cũng không dám tự ý vào. Nơi đây hung khí mạnh, đủ khiến Ninh Phàm nghẹt thở. Nơi đây mùi máu tanh chi làm, đủ khiến Ninh Phàm nôn mửa. Ninh Phàm cắn răng, nỗ lực mượn này sát khí áp chế quỷ diện, lại bất đắc dĩ phát hiện, chính là này sát khí, cũng không đủ để áp chế quỷ diện. Chỉ có thể đi tầng thứ 6 sao? Ninh Phàm cắn răng một cái, hướng tầng thứ 6 bay đi. Tầng thứ 5 bên trong, Phàm là hắn bay qua ra, một đường đông lại, đóng băng. Tầng thứ 5 xá không đám tù phạm, dồn dập ngơ ngác không ngớt. Là sát đế giá lâm huyết lao rồi sao? Tầng thứ 6 bên trong giam cầm tù nhân, đều từng là toái niệm lão quái. Tầng này bên trong hung khí, chính là vạn cổ tiên tôn cũng khó có thể tiêu thụ. Ít nhất phải có tiên vương tu vi, mới có thể thong dong hành tẩu tại huyết lao tầng thứ 6. Huyết lao tầng thứ 6 hung khí, có thể dễ dàng khiến Ninh Phàm tâm trí trầm luân. Bạch ngân quỷ diện hung khí, đồng dạng đủ để khiến Ninh Phàm vĩnh mất chân hành. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng hung khí lẫn nhau áp chế, Ninh Phàm trong cơ thể đau nhức càng dần dần biến mất, ánh mắt cũng dần dần thanh minh. Tuy vẫn là huyết đồng, nhưng không mất bản tâm. Nếu như không có này sát khí giúp ta áp chế quỷ diện hung khí, ta tất nhiên vô pháp thuận lợi luyện hóa quỷ diện. Minh Hải Tiên Vương vì giúp ta luyện hóa quỷ diện, đặc biệt mở huyết lao, như động cơ của hắn cũng không phải ra hại ta, ta hẳn thiếu hắn một cái nhân tình. Tại huyết lao tầng thứ 6 bên trong tìm một gian nhà tù, Ninh Phàm khoanh chân trên đất, bắt đầu một chút luyện hóa quỷ diện nhập vào cơ thể. 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng trôi qua, Ninh Phàm vẫn chưa rời đi huyết lao. Toàn bộ huyết lao tầng thứ 6 đã sớm bị hung khí chi hàn đông lại thành trời đất ngập tràn băng tuyết. Giam cầm với tầng thứ 6 vài tên tù nhân đều mơ hồ cảm nhận được có một cái cường giả tuyệt thế ở chỗ này phóng thích hung khí, chỉ nói là sát đế ở đây. 1 tháng trôi qua, Ninh Phàm rốt cuộc triệt để đã luyện hóa được tiên thiên quỷ diện. Từ từ đứng lên, Ninh Phàm phất tay hướng bộ mặt quỷ diện một vệt, quỷ diện lập tức hóa thành điểm sáng màu bạc biến mất, lộ ra Ninh Phàm tuấn lãng dung mạo. Tại thu hồi quỷ diện trong nháy mắt, huyết đồng một lần nữa hóa thành con ngươi đen, tơ bạc hóa thành tóc đen. Lại một vệt, bạch ngân quỷ diện tái hiện, con ngươi đen hóa huyết đồng, tóc bạc trắng như tuyết. Thật là lợi hại quỷ diện. Bằng vào ta hung khí tu vi, vốn không đủ để chống đỡ huyết lao tầng thứ 6 hung khí, nhưng luyện hóa này quỷ diện sau, chính là này sát khí, cũng không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Bất quá, này quỷ diện chỉ có thể phòng ngự hung khí, không thể phóng thích hung khí đả thương địch thủ. Này quỷ diện đủ để ngăn cách tuyệt đại đa số vạn cổ cảnh tu sĩ điều tra, bói toán, nhận biết. Chính là tiên đế, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu chi tiết của ta. Mà lại ta mơ hồ cảm giác, này quỷ diện còn có năng lực khác. Loại cảm giác này, gần giống như đứng ở trên tế đàn lúc loại cảm giác này, phảng phất có thể chóc ra nhân quả. Ngoài ra, này quỷ diện lại vẫn có kèm theo khác một thần thông, ẩn. Trong nháy mắt, Ninh Phàm bóng người biến mất không còn tăm hơi ở nguyên chỗ, cũng không phải trốn vào cái khác không gian. Hắn vẫn đứng tại chỗ, thân thể lại cùng nơi đây thiên địa dung hợp làm một, triệt để biến mất, ẩn giấu ở thiên địa, dưới trạng thái ẩn thân, có thể di động. Này quỷ diện, mang vào ẩn thân thần thông, nếu là phóng thích này thần thông, chính là phổ thông tiên đế cũng chưa chắc có thể phát hiện Ninh Phàm ẩn thân. Bất quá bởi vì Ninh Phàm tu vi xa xa không đủ để kích phát tiên thiên linh trang toàn bộ uy năng, này thần thông thi triển ra, có rất nhiều hạn chế. Sau 1 canh giờ, ẩn thân hiệu quả tự động giải trừ. Quỷ diện, huyết đồng, tóc bạc Ninh Phàm lại xuất hiện tại tầng thứ 6 trong phòng giam. Lấy Ninh Phàm bây giờ cảnh giới, ẩn thân hiệu quả nhiều nhất có thể kéo dài 1 canh giờ. Ninh Phàm thử một chút thôi thúc linh trang quỷ diện, muốn lần nữa phát động ẩn thân thần thông, lại phát hiện ẩn thân một lần sau, trong thời gian ngắn không cách nào phát động lần thứ 2 ẩn thân. Hắn không cấp, tại huyết lao tầng thứ 6 ngẩn ngơ chính là 10 ngày. Sau 10 ngày, rốt cuộc lại một lần thành công phát động ẩn thân thần thông. Nhìn lên, giới hạn ở tu vi, cách mỗi 10 ngày hắn mới có thể ẩn thân một lần. Dù là như thế, Ninh Phàm đã là thỏa mãn cực điểm. Có này quỷ diện tại, Ninh Phàm như gặp người khác chặn giết, đều có thể triển khai ẩn thân thần thông, hòa vào thiên địa, lặng yên trốn chạy. Này quỷ diện, tuyệt đối được cho bảo mệnh chí bảo. Đứng lên, Ninh Phàm hướng trên mặt khẽ lau, thu rồi quỷ diện. Cho dù quỷ diện nhập vào cơ thể, vẫn có thể chống đỡ người khác hung khí áp chế, phòng ngự người khác thiên cơ bói toán. Bất quá quỷ diện nhập vào cơ thể sau, chống đỡ hung khí, ngăn cách thiên cơ điều tra hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Lại không gọi ra quỷ diện, liền không cách nào phát động ẩn thân thần thông, cũng không cách nào phát huy quỷ diện một cái khác năng lực. Ninh Phàm vẫn còn không biết năng lực. Ta đã ở huyết lao ở lại 40 ngày trở lên. Theo 1 ngày 100.000 phân tính, vòng này phân số từ lâu vượt qua 3 triệu hạn mức tối đa, ở thêm vô ích, có thể rời đi. Ninh Phàm đi ra nhà tù, xoay người muốn hướng về tầng thứ 5 trở về. Đột nhiên, túi kiếm bên trong, lâu không lên tiếng 5 cái tiểu nha đầu líu ra líu díu nói. Tiểu Phàm Phàm, chớ vội đi, đại tỷ tỷ dẫn ngươi đi tầm bảo. Tiểu Phàm Phàm, chớ vội đi, nhị tỷ tỷ dẫn ngươi đi tầm bảo. Tiểu Phàm Phàm, chớ vội đi, tam tỷ tỷ dẫn ngươi đi tầm bảo. Tiểu Phàm Phàm, chớ vội đi, tứ tỷ tỷ dẫn ngươi đi tầm bảo. Nhỏ, nhỏ. Năm cái tiểu nha đầu như thế nháo trò, Ninh Phàm thu lại bước chân, khẽ cười nói, Tầm Bảo, nơi nào có bảo, là cái gì bảo? Bảo bối liền ở phía dưới, liền ở phía dưới, là một thanh kiếm, một thanh kiếm. Kiếm kia rất cổ lão, rất lợi hại, rất đáng sợ. Mấy cái tiểu nha đầu đồng loạt nói, phía dưới, tầng thứ bảy có kiếm. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một chút, phất tay khẽ lau, gọi ra quỷ diện, hướng tầng thứ bảy đi đến. Cho dù huyết lao tầng thứ bảy thật có bảo bối, hắn cũng không dám lấy, dù sao đó là sát lục điện chi bảo, mà lại có thể lưu trữ với tầng thứ bảy, đủ để chứng minh bảo vật này quý giá, lấy chi chắc chắn phải chết. Tuy không có lấy, Ninh Phàm cũng không ngại xa xa nhìn một chút, nhìn tầng thứ bảy bên trong có bảo gì kiếm, có thể làm cho năm cái kiếm linh tiểu nha đầu kích động như thế. Đứng ở đi về tầng thứ bảy cầu thang ra, Ninh Phàm không có tiến vào tầng thứ bảy. Bởi vì tầng thứ bảy bên trong hung khí mạnh, chính là tiên đế cũng không cách nào xông vào. Ánh mắt của hắn ngơ ngác mà nhìn tầng thứ bảy, hoàn toàn đỏ ngầu, cái gì cũng không nhìn thấy. Tầng thứ bảy không phải nhà tù, tầng thứ bảy là tồn bảo nơi. Nơi đây, chính là tiên đế cũng không vào được. Tiểu Phàm Phàm, ngươi xem không tới sao, dưới bậc thang mặt trống rỗng, chỉ có một cái màu máu kiếm, rất cao rất lớn. Khảm 7 viên huyết tinh, bị rất nhiều phù văn, xiềng xích phong ấn đây này. Ồ, tiểu Phàm Phàm ngươi thật sự không nhìn thấy sao? Thật là kỳ quái, ngươi lợi hại như vậy, làm sao sẽ không nhìn thấy đây? Chúng ta đều nhìn thấy, lẽ nào bất chi bất giác, chúng ta đã so với ngươi lợi hại? Hoa, chúng ta thật sự lợi hại như vậy sao? Năm cái tiểu nha đầu đắc ý không ngớt, hóa thành năm đạo ánh kiếm, thoát ra túi kiếm. Thẳng hướng tầng thứ bảy bay đi. Trong nháy mắt, tầng tầng cực kỳ kinh khủng hung khí từ tầng thứ bảy bên trong truyền ra. Trong nháy mắt, năm cái tiểu nha đầu toàn bộ sợ tráng váng. Các nàng tuy rằng thấy rõ tầng thứ bảy bộ dáng, lại căn bản không có thực lực tiến vào tầng thứ bảy. Cái kia tầng tầng hung khí đủ để đưa các nàng vĩnh viễn đông lại. Trở về, Ninh Phàm ánh mắt đại biến, phất tay đem năm cái nha đầu ngốc thu hồi túi kiếm, không nói hai lời. Liều mạng hướng huyết lao ở ngoài đột. Tại Ninh Phàm phía sau, tầng tầng hung khí chi hải điên cuồng đuổi theo hắn. Huyết lao bên trong hết thảy hung khí đều là từ tầng thứ bảy truyền ra. Huyết lao chưa bao giờ cần bất luận người nào trông coi, bởi vì bất kỳ nỗ lực cướp ngục người đều sẽ bị tầng thứ bảy bên trong hung khí huyết hải diệt sát. Tiểu Phàm Phàm, là kiếm, là cái kia đại kiếm lan ra hung khí, muốn giết chúng ta. Nó không yêu thích chúng ta xông vào lãnh địa của nó. Đại tỷ tỷ thật sợ hãi nha. Ô ô ô. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nó chỉ là lan ra một góc băng sơn hung khí mà thôi. Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Nhị tỷ tỷ cũng thật sợ hãi. Ô ô ô. Tiểu Phàm Phàm chạy mau. Tuyệt đối không nên bị đuổi kịp. Không phải vậy chúng ta đều phải chết kiều. Tam tỷ tỷ rất sợ nha. Làm sao bây giờ? Ô ô ô. Tiểu Phàm Phàm, chạy không thoát, xong, ô ô ô, ô ô ô, năm cái tiểu nha đầu toàn bộ sợ quá khóc, tại trong túi kiếm một mực khóc. Các nàng biết, các nàng tự tiện xông vào tầng thứ bảy, xông họa lớn ngập trời, chọc giận tầng thứ bảy huyết kiếm, có thể sẽ hại chết Ninh Phàm, mới chạy trốn tới huyết lao tầng thứ tư, sau lưng hung khí chi hải đã đuổi đến Ninh Phàm phía sau. Một lần đem Ninh Phàm nhấn chìm tại huyết hải trong. Này hung khí mạnh mẽ quá đáng, đủ để khiến tiên đế trầm luân, lạc lối. Nghe năm cái tiểu nha đầu nói, mạnh mẽ như thế hung khí, chỉ là một thanh huyết kiếm phát ra, mà lại chỉ là huyết kiếm hết thảy sát khí một góc băng sơn. Cái kia đến tột cùng là cái gì kiếm, vì sao lại có đáng sợ như vậy hung khí? Mắt thấy liền muốn trầm luân với trong biển máu, Ninh Phàm cắn răng một cái, thôi thúc âm dương tỏa. Trốn vào huyền âm giới. Huyền âm giới dù sao cũng là trung thiên thế giới. Ngoại giới hung khí tuy mạnh, lại cũng không đủ lướt qua huyền âm giới thương tổn Ninh Phàm. Thấy Ninh Phàm biến mất, những kia hung khí dần dần biến mất, lui về tầng thứ bảy bên trong kiếm lớn màu máu bên trong. Đó là một thanh cổ lão làm bằng đá cự kiếm, bị đếm mãi không hết xiềng xích, phù văn, trận quang ràng buộc. Trên thân kiếm uy thế, đủ để trực tiếp đè chết phổ thông tiên đế. kiếm này bất phàm, tuyệt đối không phải bước thứ hai tu sĩ có thể sử dụng. Không có bất kỳ bước thứ hai tu sĩ có thể đụng vào kiếm này. Đời này sát đế, cũng không có thể. Trong huyền âm giới, Ninh Phàm ngẩn ngơ chính là 10 ngày. Thả ra một con cấp thấp khôi lỗi, tra xét ngoại giới tình hình. Mượn khôi lỗi nhận biết, Ninh Phàm biết được tầng thứ 7 kinh thiên hung khí đã biến mất, vừa mới yên lòng rời đi huyền âm giới, thu rồi khôi lỗi, giải trừ quỷ diện, hướng huyết lao ở ngoài bỏ chạy. Tầng thứ 7, tuyệt đối có đại bí mật. Đáng tiếc loại kia đại bí mật, không hắn có thể điều tra. Tại Ninh Phàm đi ra huyết lao trong nháy mắt, Minh Hải Tiên Vương thỏa mãn gật đầu. Đến đây, 4 vòng thi đấu chính thức kết thúc, không cần hỏi, người thứ nhất tất nhiên là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. 27.27 triệu phân thành tích, bất kỳ một lần thi đấu thứ nhất người đều không thể vượt qua. Chưa từng có ai, sau này không còn ai. Kể từ hôm nay, Ninh Phàm chính là ta sát lục điện đệ tử. Minh Hải Tiên Vương thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây từng cái lão quái trong tai. Sát lục điện cũng không hạn chế đệ tử ở giữa giao đấu chém giết, lại hết sức tự bênh, không cho phép người ngoài làm hại sát lục điện đệ tử. Chí ít vạn cổ cảnh dưới, còn không người dám công nhiên chém giết sát lục điện đệ tử, cho dù muốn giết cũng là trong bóng tối chém giết, đem tất cả làm không lưu lại vết tích. Thi đấu đến đây hạ màn kết thúc. Không ít trước đó còn đối Ninh Phàm địch ý sâu nặng mệnh tiên, độ chân lão quái, giờ khắc này dồn dập chạy tới hướng về Ninh Phàm lấy lòng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Ninh Phàm rất được Minh Hải Tiên Vương ưu ái, bản thân cũng là có 102 đồng đại. Ngày sau tiền đồ nhất định vô lượng. Tuy nói Ninh Phàm vẫn còn chẳng qua chỉ là một gã toái hư, nhưng cũng không người dám đem khinh thường. Giới này thu đồ đệ đại điển, sát lục điện thu rồi cái ghê gớm đệ tử. Một ít xá không, toái niệm lão quái như thế tác tưởng. Ninh Phàm cũng không phải không biết phân biệt người, người khác chịu đến lấy lòng, bất quá là chân tâm hay là giả dối, hắn đều từng cái đáp lại. Theo thi đấu kết thúc, một ít lão quái mang theo hậu bối rời đi. Cũng có một chút lão quái tạm lưu huyết hải tinh, tại sao này tu luyện? Diêu Thanh Vân nhìn Ninh Phàm, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng đã sớm biết Ninh Phàm sẽ được thứ nhất, sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng khi chân chính nhìn thấy Ninh Phàm leo lên đài cao, nhỏ xuống tinh huyết, lưu lại đệ tử mệnh bài, trong lòng vẫn là không sảng khoái cực điểm. Ninh Phàm vẫn là gia nhập sát lục điện rồi. Cái này ghê tởm tiểu tử, có thể đạt được thứ nhất thực sự là quá khinh người. Đặc biệt là làm người tức giận chính là, nàng từng cùng Minh Hải Tiên Vương đánh cược, muốn trợ giới này thứ nhất người tiếp thu cấp bậc cao nhất huyết trì tẩy lệ. Cấp bậc cao nhất huyết trì tẩy lệ, cần do nàng tự mình dẫn dắt Ninh Phàm vào huyết trì, do tay nàng lấy tay trợ giúp Ninh Phàm hoàn thành tẩy lệ. Mà lại quá trình này, hai người cũng không thể ăn mặc bất kỳ quần áo, cần trần truồng hoàn thành tẩy lệ. Rất ít người có tư cách tiếp thu cấp bậc cao nhất huyết trì tẩy lệ. Chính là Diêu Thanh Vân lúc còn trẻ, cũng không tư cách tiếp thu. Nàng cũng chưa bao giờ giúp bất luận người nào tiếp thu qua loại này cấp bậc huyết trì tẩy lệ. Lúc trước Diêu gia người đến, nàng đều là tùy tiện phái một cái thuộc hạ, trợ giúp Diêu gia tu sĩ tiếp thu huyết trì tẩy lệ. Nói thật, trải qua Minh Hải Tiên Vương khổ tâm khai đạo, nàng đối Ninh Phàm từ lâu không còn lúc trước hận ý. Dù sao Minh Hải Tiên Vương là ân nhân cứu mạng của nàng, dù sao Minh Hải Tiên Vương nói không phải không có lý. Chỉ là nàng mặc dù đã không hận Ninh Phàm, lại một mực vẫn căm ghét Ninh Phàm, làm cho nàng cùng Ninh Phàm trần truồng tương đối, thực sự là một loại giày vò. Diêu Thanh Vân làm người, một là một, hai là hai, lời đã nói, tuyệt không đổi ý. Đánh cuộc thua rồi, nàng thua được. Ngươi đi thông báo huyết trì các chủ, nói cho hắn, cần phải trong 3 tháng chuẩn bị một cái cấp bậc cao nhất huyết trì, như hắn hỏi. Liền nói là đại trưởng lão yêu cầu chuẩn bị. Lưu Lam, chờ cái kia Ninh Phàm tìm tốt phòng đệ tử, ngươi đi nói cho hắn, sau 3 tháng, do bản trưởng lão tự mình vì hắn chủ trì huyết trì tẩy lễ. Diêu Thanh Vân mặc dù tại hạ lệnh, ngữ khí lại hiếm có địa mang theo vài phần nhu hòa. Trong miệng nàng yên hồng, Lưu Lam, là lập ở sau lưng nàng hai cái quỷ diện nữ tu, đều là độ chân sơ kỳ tu vi. Hai tên nữ tu đều là bà lão dáng dấp, lúc còn trẻ, từng là Diêu Thanh Vân thị tỳ, theo Diêu Thanh Vân cùng nhau gia nhập sát lục điện. Hai nữ tư chất cực kém, đều là tại 8-90 ngàn cốt linh thời gian mới may mắn thành tiên thành công. Lại tại Diêu Thanh Vân dưới sự giúp đỡ, một đường tu luyện đến độ chân sơ kỳ. Đáng tiếc tư chất có hạn, hai nữ dù như thế nào cũng không cách nào đột phá độ chân trung kỳ. Nếu nói là Diêu Thanh Vân ở trên đời này, còn có cái gì quan tâm người, có lẽ chỉ còn hai cái này thị tỷ rồi. Là, vừa nghe Diêu Thanh Vân hạ lệnh, hai tên quỷ diện bà lão lập tức cung kính theo tiếng, hóa thành độn hồng rời đi. Nhìn hai nữ bóng lưng rời đi, Diêu Thanh Vân mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Đã từng, nàng cũng là tay không nhuốm máu Diêu gia tiểu công chúa đây này. Đáng tiếc, tự cha mẹ nàng vẫn sau, Diêu gia bên trong, từng bước đều địch. Cuối cùng, Diêu gia lão bất tu nhóm, nhưng lại không có hổ thẹn đến. Diêu trưởng lão đối cái kia Ninh Phàm địch ý, tựa hồ thiếu rất nhiều a. Phí Hòa âm trầm tiếng cười, từ Diêu Thanh Vân sau lưng truyền đến. Diêu Thanh Vân nhíu mày lại, xoay người, lạnh lùng nói, bổn cung sự tình, không nhọc phí trưởng lão nhọc lòng. Là phí mổ quản việc không đâu rồi. Phí Hòa uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, từ đi xa. Diêu Thanh Vân nhìn Phí Hòa bóng lưng, đôi mi thanh tú nhào được càng sâu. Nàng vẫn luôn biết, Phí Hòa muốn giết nàng. Cái này cũng không kỳ quái. Sát lục điện tu sĩ đều là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau giết chóc, sẽ không xúc phạm pháp lệnh. Dựa theo sát lục điện pháp lệnh, ngoại trừ đặc thù thời kỳ, trường hợp đặc thù, cấm chế đệ tử tự giết lẫn nhau, những thời gian khác, không cấm giết chóc. Thí dụ như thu đồ đệ đại điển trong lúc, liền cấm chế các đệ tử lẫn nhau giết chóc. Thí dụ như sát lục huyết giới bên trong, liền cấm chế sát lục điện đệ tử lẫn nhau giết chóc. Vì vậy ngầm, một ít sát lục điện đệ tử sẽ lẫn nhau phát xuống đạo tâm đại thể, kết làm minh hữu, chỉ vì cộng đồng chống đỡ chẳng biết lúc nào sẽ đi tới cùng điện giết chóc.